Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 43, gây ra bao nhiêu tội lỗi mới khiến cô gái người ta mơ thấy ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nghe mẹ mình nói vậy thì không thể tin nổi. Mẹ, sao mẹ lại có sự hiểu lầm này? Mạnh Mỹ Lan, chẳng phải trước đây con thường nói rằng huấn luyện viên quân sự của các con là một con quái vật sao? Quái vật thì chẳng phải trông dữ tợn sao? Mục Thanh Từ, con chỉ đang nói về cách huấn luyện của anh ấy thôi. Mạnh Mỹ Lan, nhìn đi, cậu ấy chỉ có vẻ mặt hơi lạnh lùng một chút, nhưng làm việc thì rất tỉ mỉ và nghiêm túc. Có phải hồi đó con quá nghịch ngợm nên mới bị cậu ấy phạt không? Mục Thanh Từ giọng cao lên, con không nghịch ngợm đâu, anh ấy lạnh lùng vô tình, huấn luyện chúng con như huấn luyện binh lính vậy. Mẹ không biết đâu, con tập luyện một tháng, cơ thể đau nhức suốt hai tháng. Sau đó mỗi lần mơ thấy ác mộng đều là bị anh ấy huấn luyện. Mạnh Mỹ Lan an ủi Mục Thanh Từ. Biết rồi, con gái của mẹ đã chịu khổ rồi. Nghe vậy, Tiêu Mặc nhìn về phía lão đại của mình một cách cảm thông. Đột nhiên, anh ta hiểu tại sao lão đại không dám công khai theo đuổi cô gái nhỏ. Phải tạo ra bao nhiêu lỗi lầm để khiến một cô gái phải mơ thấy ác mộng vì anh. Sau khi Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan dọn dẹp nhà cửa một chút, họ gia nhập vào đội tình nguyện. Vào buổi trưa, có người từ huyện gần đó gửi cơm hộp đến. Mục Thanh Từ cùng một số người khác mang cơm cho những người đang làm việc dọn dẹp bùn lầy ở tuyến đầu. Khi Phong Liệt và nhóm của anh đi qua, Mục Thanh Từ ngạc nhiên. Huấn luyện viên Phong, các anh cũng tham gia dọn dẹp bùn lầy sao? Phong Liệt đặt cái xẻng sang một bên, nhận lấy một phần cơm hộp, rồi nói. Sau khi hoàn thành công việc ghi chép, tôi đã đến đây ngay. Nói xong, anh đứng sang một bên ăn cơm, Mục Thanh Từ phát cơm hộp xong, cũng lấy một phần và ngồi xuống bên cạnh Phong Liệt. Lúc này, có vài người khác cũng ngồi cùng ăn cơm với Phong Liệt. Trong số đó, Mục Thanh Từ nhận ra một số người. Sau khi chào hỏi, cô bất ngờ nói, anh Thẩm, sao mọi người lại đến đây? Thẩm Vũ Hiên mỉm cười trả lời, hôm nay mọi người đều ở thành phố S, mà gần đây có thiên tai ở khu vực gần chúng tôi. Nên chúng tôi tự tổ chức đến đây. Anh ta còn liếc nhìn Phong Liệt một cách đầy ẩn ý. Phong Liệt đang ăn cơm, không hề chú ý đến ánh mắt đó. Mục Thanh Từ không nhận ra ánh mắt ấy, cảm kích nói. Tôi thay mặt tất cả cư dân ở thị trấn chân thành cảm ơn các anh. Không cần đâu, một bên gặp nạn thì nhiều bên hỗ trợ mà. Mục Thanh Từ ngồi xuống ăn cơm, chân cô dần bị tê dại, không thoải mái nên cô phải cựa quậy. Lúc này, một cái ghế nhỏ được đưa đến phía sau cô. Mục Thanh Từ nhìn về phía Phong Liệt. Phong Liệt nói, đừng học theo chúng tôi, ngồi lâu sẽ không đứng lên được. Mục Thanh Từ cười ngọt ngào, cảm ơn huấn luyện viên Phong. Vừa nói xong, ngoài Phong Liệt ra, những người khác đều nói đã ăn xong, đứng dậy lấy bát đũa dùng một lần và đi về phía thùng rác. Mục Thanh Từ thấy Phong Liệt cũng sắp ăn xong, vội vàng thu hồi ánh mắt và nhanh chóng ăn cơm. Phong Liệt nói, đừng ăn nhanh quá, Mục Thanh Từ lại nhìn vào bát cơm của anh, gật gù, vẫn tiếp tục ăn nhanh. Phong Liệt quyết định dừng lại, Mục Thanh Từ ăn xong một miếng cơm lớn, hỏi, huấn luyện viên Phong, anh đã ăn xong chưa? Chưa, tôi đang đợi cô. Mục Thanh Từ nghe vậy, tốc độ ăn cơm lập tức chậm lại một chút. Phong Liệt ăn xong phần còn lại, Mục Thanh Từ nhìn vào bát cơm trống của anh, hỏi, huấn luyện viên Phong, anh no chưa? Phong Liệt nhìn cô với vẻ không hiểu. Mục Thanh Từ giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khối lượng vận động của các anh, một hộp cơm chắc chắn là không đủ. Nếu không thì tôi lại đi lấy thêm một phần cho các anh nhé. Cô thấy anh ăn khá nhiều, hộp cơm chắc chắn không đủ với nhu cầu của họ. Không cần, số lượng cơm hộp có hạn, nếu chúng tôi ăn thêm, người khác sẽ không có. Mục Thanh Từ ồ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Một hộp cơm vẫn là nhiều với cô, nhưng nghĩ đến những người khác vẫn chưa no, cô cảm thấy nếu mình không ăn hết thì thật sự là tội lỗi, nên cố gắng ăn hết. Khi ăn đến mức mặt cô nhăn nhó đau đớn, một bàn tay lớn đột nhiên ngăn đũa của cô và nói. Tôi chưa no, nếu không phiền, cho tôi một chút phần của cô. Mục Thanh Từ nhìn anh, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cô mở miệng mãi mà không biết nói gì. Trái tim cô không kiểm soát được mà đập loạn xạ. Phong Liệt biểu hiện rất bình tĩnh, anh nói, không có gì, chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp bùn lầy, ăn hết phần cơm này, sẽ đói rất nhanh. Mục Thanh Từ vô thức nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, mới cúi đầu nói nhỏ. Vậy tôi sẽ chia cho anh một phần, nhưng cái này tôi đã ăn rồi. Chỉ cần chia phần chưa ăn là được. Cô ăn cơm hộp thì thường ăn từ gần nhất, phần khác thực ra chưa đụng đến. Cô chia cho anh một phần nhỏ còn lại, thêm nhiều món ăn cho anh. Vừa chia vừa nói, chẳng biết khi nào khu vực của chúng tôi mới có nước, điện và ga. Nếu có, chúng ta có thể nấu ăn ở nhà. Phong Liệt, chỉ cần nước rút nhanh, thì sẽ có sớm thôi. Những người đứng gần đó giả vờ trò chuyện, lúc này hận không thể quay đầu 180 độ để lén nhìn. Tiêu Mặc nhìn Mục Thanh Từ chia cơm cho lão đại, cười nhạo. Không ngờ lão đại lại có lúc thế này, đã tìm được cách để em gái Mục chia cơm cho anh ấy rồi. Thẩm Vũ Hiên cười nói, đừng xem thường lão Phong, để theo đuổi một người, anh ấy đã kéo tất cả chúng ta đến đây giúp đỡ trông lũ, thấy rõ sự chân thành của anh ấy. Một người khác tên là Vương Khuê nói, thì ra lão đại khi động lòng với một người phụ nữ lại như thế này, tốt bụng hơn nhiều so với bình thường. Tiêu Mặc, các cậu chắc chắn rằng anh ấy sẽ đối xử tốt với chúng ta. Vương Khuê, không chắc chắn, dưới sự hỗ trợ của các binh lính và tình nguyện viên, vào buổi chiều, nước lũ lại giảm xuống khá nhiều. Khi khoảng 3 giờ chiều, đột nhiên có một lượng lớn hàng hóa được gửi đến. Những hàng hóa này được một số tập đoàn lớn ở thành phố S trực tiếp quyên góp, và được các giám đốc tập đoàn đích thân đưa đến tuyến đầu. Những người này đến, tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của phóng viên. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan lúc này đang phối hợp với Phong Liệt dọn dẹp quán mì mà họ mở gần trường học. Khu vực gần trường học cũng bị ngập sâu hơn 1 mét, khi nước rút, khắp nơi đầy rác và bùn. Mọi người đều phủ đầy bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đầy bụi đất. Khi nhóm của Tiết Dận và các phóng viên đến để đưa nước cho mọi người, máy quay cứ muốn quay sát vào mặt họ. Mục Thanh Từ đang định hỏi Phong Liệt có nên chào hỏi em trai anh không? Thì quay đầu lại thấy anh đang đi sang một bên. Mục Thanh Từ vô thức theo sau, vừa đi vừa hỏi. Huấn luyện viên Phong, anh đi đâu vậy? Phong Liệt, tôi không phù hợp xuất hiện trong cùng một bản tin với em ấy. Mục Thanh Từ không hiểu lắm. Phong Liệt giải thích thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít người biết tôi là người nhà họ Tiết. Cộng với việc ông nội tôi luôn không hài lòng với họ của tôi. Ông ấy không muốn tôi cướp mất sự chú ý của người nhà họ Tiết. Mục Thanh Từ nghe vậy, nhíu mày, nghĩ đến những mâu thuẫn trong các gia tộc lớn, giọng đầy đồng cảm và bất bình. Huấn luyện viên Phong, chỉ vì anh không mang họ Tiết, mà phải luôn tránh né sao? Người nhà họ Tiết thật quá đáng. Phong Liệt dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. May mà tôi không quan tâm đến tài sản của nhà họ Tiết. Hơn nữa tôi có sự nghiệp riêng, cũng không có ý định liên kết với nhà họ Tiết. Chỉ là những dịp nổi bật như thế này. Tôi và em ấy không nên xuất hiện cùng một khung hình thì tốt hơn. Mục Thanh Từ vẫn cảm thấy thương cảm cho anh. Em trai anh làm phó tổng giám đốc của Tiết Thị, còn anh lái xe tải lớn. Có khi nào anh cảm thấy không công bằng không? Phong Liệt vừa định trả lời thì bỗng thấy có phóng viên phát hiện họ, ngay lập tức quay ống kính về phía họ. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mục Thanh Từ, kéo cô ra sau một bức tường. Mục Thanh Từ không kịp phản ứng, bị kề sát vào bức tường bên cạnh Phong Liệt. Mục Thanh Từ không biết chuyện gì đang xảy ra, có chút lo lắng, vội hỏi. Huấn luyện viên Phong, sao vậy? Cách Trương,